Ác Hán, chương 81, Lưu Môn Huyết Án, góc truyện audio.com, người cầm đại đao ước chừng khoảng 7-8 tuổi còn là một hài tử, đại đao đối với hài tử này mà nói quả thật cũng khá nặng cho nên mặc dù đao thế mãnh liệt nhưng sơ hở lại chồng chất. Đối với công kích như vậy, Đồng Phi tất nhiên không để trong lòng, hắn đơn giản đưa chân xoay người, nghiêng người tránh đại đao, còn một chân còn lại thì đánh về phía cánh tay của đồng tử. Đồng tử lấy làm kinh hãi, hai chân lui về phía sau, tay dùng sức hướng đại đao chém về phía Đồng Phi. Đây cũng không phải là một hài tử bình thường, phải biết rằng đao pháp của đồng tử này rất có bài bản, hơn nữa trong lúc tiến thôi không có nửa điểm hoảng sợ, chỉ thấy đồng tử trầm ổn phản ứng thì Đồng Phi biết đồng tử này chắc chắn đã trải qua nhiều trận tập luyện bất cúa. Đồng Phi cũng không sợ hãi, giơ tay đánh ra một chiêu Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, bàn chân dẫm theo phương vị thất tinh tránh thoát đại đao của đồng tử, đồng thời một tay bắt được cánh tay của đồng tử, hắn khẽ vận lực thì đồng tử đã không chịu được kêu lên một tiếng đánh rớt thanh đại đao. Đúng vào thời khắc đó thì trong phòng truyền đến hai thanh âm của trẻ con, người xấu thả ca ca, biểu ca ta ra. Lời còn chưa dứt thì đã thấy hai đạo ánh sáng bắn ra, lúc này cũng làm cho Đồng Phi hoảng sợ, đối phương không ngờ lại dùng cung tiễn, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng bởi cự ly rất gần, mà tay Đồng Phi lại bận giữ lại đồng tử cho nên cũng khó tránh né, cũng may Đồng Phi phản ứng nhanh, nhanh chóng cúi người ôm lấy đồng tử thuận thế lăn tròn xuống đất cho nên mũi tên vụt qua người hắn bay đi. Đinh, đinh hai tiếng đánh vào vách. Tường, đồng tử ở trong lòng Đồng Phi hét lớn, mãn tử, phất tử, giết tên xấu xa này ngay, không thể để cho hắn đi vào. Hắn dùng lực muốn trốn khỏi người Đồng Phi, bất cố hắn làm sao là đối thủ của Đồng Phi. Đồng Phi cũng chưa bao giờ chật vật như vậy, muốn giết cũng được nhưng... Là đồng tử này là ai? Đồng Phi có nhớ Lưu Vọng nói qua, hắn chỉ có hai đứa con gái, còn có một đứa cháu trai bên ngoại tên là Lưu Cương, nguyên nhân là phụ thân chết sớm, cho nên mẫu thân cùng Lưu Cương trú tại nhà Lưu Vọng. Đồng tử này chẳng lẽ chính là hắn? Lưu Cương chính là cháu trai bên ngoại của Lưu Vọng, bất quá hắn chỉ mới 7-8 tuổi, mà đồng tử trong tay lại thấy không giống, đương nhiên không thể so sánh Lưu Cương cùng với Đồng Phi được cho nên không thể nhìn 7-8 tuổi mà lớn như thế này được đi ra, nếu không ta giết người. Đồng Phi lớn tiếng quát đem đồng tử kéo về phía sau thì đã có Đồng Thiết lại giữ lấy cánh tay đồng tử. Một gã tùy tùng cầm trảm mã kiếm đưa tới cho Đồng Phi, nhìn khí thế giống như đang đối địch người ở phía trong nghe đây ta là bằng hữu của Lưu Vọng đại ca, họ Đồng danh Phi, là con của Thái Thú Hà Đông Ti đại giáo úy Đồng Trác, trong ấy nếu là người nhà của Lưu Vọng đại ca thì xin chớ hoảng sợ, còn nếu là kẻ trộm thì mau bước ra, nếu không thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Lời vừa dứt thì có hơn 10 gã đã đột nhập vào gần nhà ở, hướng về phía trước, đồng thời quát lên một tiếng, giết. Thanh âm tuy cố ý đè thấp nhưng phảng phất giống như từ phế phủ toát ra, không chỉ nồng đậm sát khí, lại có loại ma lực câu đoạt hồn phách. Một canh giờ trong nhà không ngờ lại yên tĩnh trở lại, làm cho người vây. Phía bên ngoài cũng có chút ngoài sở liệu, người thật là Đồng Thúc Thúc. À, như thế nào trong chốc lát lại biến thành Thúc Thúc rồi? Đồng Phi đang nghi hoặc thì thấy trong đại sảnh đi ra 4-5 người, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, có hai nữ nhân chừng khoảng 24-25 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, tóc tai rối bù, có 3 đồng tử, hai nữ một nam đi theo phía sau, nhìn bộ dạng thì đã bị làm cho kinh sợ, đều trốn ở phía sau lưng phụ nhân, thỉnh thoảng còn lén nhìn về phía Đồng Phi, vừa thấy Đồng Phi liền lập tức lùi lại, thoạt nhìn thì bọn họ cũng rất sợ Đồng Phi. Nghĩ cũng đúng, tự nhiên hơn nửa đêm xuất hiện một người có tướng mạo giống như hung thần ác sát, trong tay lại cầm một thanh trảm mã kiếm sáng loáng đứng ngay trước cửa nhà mình, còn có hơn 10 người thì ngồi xổm trước mặt hắn cầm lấy thuẫn chắn trước. Người hắn, mặc cho ngươi có lá gan lớn cũng phải cảm thấy sợ hãi. 5 người vừa bước ra thì trong nhà cũng xuất hiện hai người tay cầm đoàn kiếm, niên kỳ ước chừng 7-8 tuổi, còn một tiểu đồng khác thì ước chừng 5,6 tuổi. Bất quá nhìn tiểu đồng tuy nhỏ, nhưng nhìn rất uy vũ. Đồng Phi nhìn đồng tử phía sau, lại nhìn hai đồng tử kia, khẽ nhíu mày thầm nghĩ, ba hài tử này quả thật rất giống nhau a, các ngươi là ai, có phải là người nhà của Lưu Vọng đại ca? Phất tử, mãn tử các ngươi đều qua đây, hắn không phải là người xấu, đây là bằng hữu tốt của Lưu bá phụ các ngươi vừa mới nhận thức. Đồng Thúc Thúc xin ngài hãy thả hài tử ra, bọn chúng không có ác ý, chúng chỉ sợ chúng ta tao ngộ nguy hiểm. Đồng Phi suy nghĩ một lát rồi phất tay cho Đồng Thiết thả hài tử ra. Không nghĩ tới Đồng Thiết vừa thả lỏng tay thì, đồng tử xoay người đá mạnh một cước vào chân Đồng Thiết, không đợi Đồng Thiết phản ứng thì đồng tử đã chạy đến bên cạnh phụ nhân hỏi thầm thầm, bọn họ thực sự không phải người xấu, vậy là người tốt sao? E rằng trong lòng hài tử này chỉ có hai loại người, là người tốt cùng với người xấu. Tiểu Thiết có sao không? Đồng Thiết lúng túng nói, chủ nhân, là Tiểu Thiết không cẩn thận. Bất quá khí lực của tiểu tử này cũng không nhỏ a, Đồng Phi gật đầu, nhìn về phía hai phụ nhân nói, người ta đã thả các ngươi là ai? Lưu Vọng đại ca ở đâu? Thiếp thân là thê tử của Lưu Vọng, nguyên quán Trung Sơn, còn đây là muội tử của Lưu Vọng. Đồng thúc thúc ngài như thế nào bây giờ mới đến a? Đồng phi đã tin hơn phân nửa, đưa tay bảo tùy tùng thu hồi đao thương, đại tẩu, Lưu Vọng đại ca đâu? Lưu Vọng hắn, thê tử của Lưu Vọng lời còn chưa dứt thì nước mắt tuôn ra như suối, nghẹn ngào không nói được lời nào cả. May mà muội muội của Lưu Vọng vẫn trấn tĩnh hơn một chút, đi lên phía trước nói, đại ca của ta đã bị người giết chết. Trong lòng Đồng Phi nhiều ít cũng đã có chút đáp án, nhưng vừa nghe đối phương nói ra thì giống như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, làm cho hắn không ngừng run rẩy. Lưu Vọng đại ca bị ai giết? Lưu bá phụ bị người xấu giết chết. Đồng tử lúc trước từ cây đại thụ nhảy xuống tập kích Đồng Phi lớn tiếng nói, năm ngày trước có một đoàn người xấu xông vào nhà Lưu bá phụ giết hết tất cả mọi người, chỉ còn sống bá mẫu cùng với thầm thầm, còn có đại nha, nhị nha cùng với nghiêu tử. Đồng Phi khẽ nhíu mày, hướng về phía đồng tử hỏi, vậy ngươi là ai? Ta là Điền Hữu, mấy ngày trước cùng thúc thúc đến bài phòng Lưu bá phụ, người là bằng hữu của Lưu bá phụ sao? Xin người hãy báo thù cho Lưu bá phụ. Đồng tử nói xong liền hướng về phía Đồng Phi tiến đến cúi người thỉnh cầu. Trong lời nói đã mang theo phong phạm của người đã trưởng thành. Mặt khác hai đồng tử cầm đoàn kiếm cùng đi lên sánh vai với Điền Hữu, ta là Điền Phất. Ta là Điền Mãn, xin ngài hãy vì Lưu bá phụ báo thù. Điền Hữu, Điền Phất, Điền Mãn. Đối với Đồng Phi mà nói thì đây là ba cái tên rất xa lạ, bất qua nghe thấy họ của ba người tiểu đồng này, hắn liền nghĩ tới một người, Điền Vi là gì của các ngươi? Điền Hữu cùng với Điền Phất trả lời, đó là thúc thúc của chúng ta, chấm, còn Điền Mãn thì trả lời, đó là cha ta, chấm, Điền Vi quả nhiên đã xuất hiện. Đồng Phi cố nén xúc động, xoay chuyển ánh mắt nhìn vào người nhà của Lưu Vọng, Đồng thúc thúc xin hãy vào trong nhà ngồi. Hai phụ nhân nghiêng người mới, Đồng Phi khẽ gật đầu, Đồng Thiết mang người cảnh giới bốn phía, nếu phát hiện người khả nghi thì lập tức bẩm báo. Vâng, Đồng Thiết vung tay lên, 10 gã tùy tùng lập tức tản ra, còn có 5 người cùng với 40 thất chiến mã dắt vào sân, ánh mắt của ba huynh đệ nhà họ Điền trợn lên, ba gã gia hỏa này cũng là người luyện võ, tuổi nhỏ cũng đã tập võ cùng với Điền Vi, nhưng chưa bao giờ chứng kiến Tây Lương chiến mã nhiều như vậy, chưa từng chứng kiến trang bị của đám tùy tùng này mặc trên người so với quan quân còn tốt hơn mấy lần, mà ngay cả Nghiêu Tử nhìn thấy cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Bốn gã hài tử luôn mồm hít những ngụm lương khí. Nhưng hai người con gái thực ra rất lẽ phép, nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo của mẫu thân đi theo vào phòng khách. Muội tử của Lưu Vọng châm nến lên, làm cho phòng khách hiện lên sự sáng sủa, trong đại sảnh còn phảng phất chút mùi máu tanh. Đồng Phi nhìn xung quanh liếc mắt có thể chứng kiến trên mặt đất, trên vách tường cùng với cột nhà còn loang lổ vết máu, ở trên trường án còn lưu lại những vết chém của đao kiếm, cho thấy nơi này từng đã có chiến đấu kịch liệt xảy ra. Thê thử Lưu Vọng có chút ngốc, lấy hai tấm chiếu trải ra, sau đó áy náy nói, thúc thúc mời ngồi. Đồng Phi khẽ hắng giọng, gật đầu ngồi cúng chiếu, khẩn cấp hỏi, đại tẩu ta với Lưu Vọng đại ca vừa gặp đã thân, giống như thủ túc đều là người một nhà, không cần phải khách sáo, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Lưu Vọng đại ca vì sao bị người ta giết? Bị ai giết? Hung thủ ở nơi nào? Quan phủ nói như thế nào? Liên tiếp mấy vấn đề làm cho thê tử Lưu Vọng có chút mờ mịt, kỳ thực đều là sản nghiệp trong nhà gây họa. Lưu Vọng buôn bán nhiều năm, mấy năm nay lời không ít tiền, cũng là cho nhiều người thèm muốn, lần này Lưu Vọng vừa mới về thì có Lý Phú Hộ ở Tùy Dương đến tìm hắn. Bọn họ nói chuyện ở thư phòng trong chốc lát thì bắt đầu tiếng to, sau đó thì nghe Lưu Vọng nói lại là Lý Phú Hộ muốn hắn gia nhập cái gì đạo, lúc đó thiếp thân cũng không để ý, vì vậy không nhớ rõ, dù sao Lưu Vọng lúc đó cũng có chút khẩn trương. Đạo gì? Đồng Phi châm ngâm một lát đột nhiên mở miệng nói, Thái Bình đạo sao? Thê tử Lưu Vọng còn chưa kịp trả lời thì tiểu muội Lưu Vọng đã cướp lời nói, đúng, chính là Thái Bình đạo, Thái Bình đạo. Đồng Phi có điểm hồ đồ, Lưu Vọng cùng với Thái Bình đạo sao lại kéo lại với nhau? Đại nha cũng chính là nữ nhi của Lưu Vọng. Nói, thúc thúc, lúc đó ta cùng với nhị nha ở phía ngoài nghe trộm, Lý Phú Hộ muốn phụ thân gia nhập Thái Bình đạo, còn muốn phụ thân quyên hết tài sản, còn nói là ngày sau có thể hưởng hết phú quý thế, nhưng phụ thân không đồng ý, Lý Phú Hộ rất tức giận, nói cho phụ thân lo lắng 10 ngày sau hắn sẽ dẫn người theo bái phỏng. Đồng Phi minh bạch nguyên lai Thái Bình đao coi trọng gia sản của Lưu Vọng. Thê tử Lưu Vọng liền bít kín lấy miệng của đại nha, khẽ tát lên miệng, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên xen vào. Nàng cười khổ một tiếng, đối với Đồng Phi nói, thúc thúc, đại nha sau này cũng đem chuyện này nói cho ta biết, bất cố ta cũng không tin tưởng, cũng chỉ cho rằng Lý Phú Hộ chỉ đe dọa. Lưu Vọng lúc đầu cũng có chút khẩn trương, nhưng lại luyến tiếc tài sản mấy chục năm tích góp, khoảng chừng 3 ngày. không thấy động tĩnh gì cho nên cũng không để tâm trong lòng nữa, còn nói mấy nữa dẫn chúng ta đi Ngữ Thành cùng hội ngộ với ngươi, sau đó bái kiến một đại nhân vật, từ đó trở đi sẽ không đi làm thương nhân nữa. Thần sắc Đồng Phi khẽ toát lên vẻ thương tâm. Lưu Vọng thoạt nhìn đã quyết tâm đọc sách không hề muốn làm thương nhân nữa, nhưng mà... Hồi tưởng lại thời gian gặp gỡ Lưu Vọng, Đồng Phi không khỏi có chút lo lắng, hắn trầm mặt một lát ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, khoảng chừng hơn 10 ngày, chúng ta một nhà đang dùng cơm thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Lưu Vọng nhìn ra bên ngoài, sau đó đem chúng ta giấu ở trong hầm, chúng ta ở trong hầm chỉ nghe Lưu Vọng nói đến tên của Lý Phú Hộ, sau đó lại không có tiếng động. Lúc đó chúng ta rất sợ hãi, ở trong hầm trốn cho đến sáng thì mới đi ra ngoài. Tất cả gia đình có hơn 100 người, hôm nay chỉ còn sống 5 người chúng ta, thê tử Lưu Vọng than khóc, hai nha đầu đứng bên cạnh cũng ô ô khóc lên. Muội tử của Lưu Vọng còn có chút kiên cường, tài vật trong nhà bị lấy hết. Chúng ta đi cáo quan, nhưng quan phủ nói chuyện này là đạo tặc gây nên, cùng với Lý Phú Hộ không quan hệ. Đêm hôm đó, huyện úy đại nhân cùng đi uống rượu với Lý Phú Hộ. Bọn họ còn nói, ruộng đồng nhà chúng ta một lần nữa cần phân phối, ngoại trừ những mảnh ruộng cằn cỗi thì tất cả đều bị quan phủ lấy đi, sau đó hạ giá bán cho Lý Phú Hộ. Quan phỉ một nhà chúng ta sau này mới biết bọn họ đã sớm thông đồng với nhau. Sắc mặt Đồng Phi càng phát ra âm trầm, đây chỉ sợ không phải quan phỉ thông đồng mà là quan phủ đầu phục Thái Bình đạo, vậy Điển Vi hôm nay đi đâu? Điển gia thúc thúc 5 ngày trước đã đến. Đây, nghe nói sự tình như vậy, hắn phi thường tức giận, hắn ở chỗ này chờ ban ngày thấy Lý Phú Hộ không phái người trở lại, cho nên hắn lưu ba tiểu hài tử lại cho chúng ta, một mình đi Tùy Dương, muội tử Lưu Vọng cùng với thê tư Lưu Vọng lôi kéo hai tiểu nha đầu quỳ xuống trước mặt Đồng Phi, Đồng gia đại ca ca ca ta sau khi trở về vẫn nói ngài người có chí lớn, còn nói sau này sẽ đi theo ngài kiến công lập nghiệp nhưng không nghĩ tới. Ta thay đại tẩu xin ngài báo thù cho ca ca của ta, ca ca ta bị chết thật oan a, đại nha, nhị nha cũng lên tiếng khóc lớn, xin thúc thúc báo thù cho phụ thân chúng ta. Chấm, cùng lúc đó, ba huynh đệ họ Điền cùng với Nghiêu Tử cũng xông vào phòng khách quỳ xuống, xin thúc thúc làm chủ. Mắt thấy người một nhà bị thảm trạng, Đồng Phi chỉ thấy một cỗ hỏa xông lên đỉnh đầu, hắn vỗ án đứng dậy trường. Án kiên cố như vậy mà bị hắn một vỗ làm gãy, Đồng Phi giận dữ thét lên. Thù này không báo, phi thề không làm người. Cách chương.